Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, kế tiếp. Nặng nề mà một quyền, Hắc Diệu Quang không dám nói toàn lực, chỉ ít đại bộ phận lực lượng đều thi triển ra, kẹp theo còn có tự thân ăn mòn lực. Từ trên người hắn phát ra chính là ăn mòn lực, là có thể xâm nhập địch nhân trong cơ thể, do đó tạo thành trong cơ thể phá hư hiệu quả. Hôm nay bị Lâm Hiên cho dễ dàng tiếp hết, nửa bước đều cũng không lui lại, cứ như vậy vững vàng kế tiếp. Thậm chí cái này thôn phệ hướng Lâm Hiên hắc quang, một chút hiệu quả cũng không có, ngược lại bị bá đạo này kim nguyên lực đẩy ra đi. Đi theo thôn phệ hướng cái này hắc diệu quang, cái này, điều này sao có thể, hắc diệu quang cảm giác được thân thể mình bị kim nguyên lực cho rót trong cơ. Thể. Bá đạo kim nguyên lực đang tràn vào trong cơ thể hắn đồng thời. Như là hóa thành vô số ngọn phi đao vậy. Điên cuồng mà hướng trong cơ thể hắn quấn giết tới. Phá tan trong cơ thể hắn hộ thể nguyên lực. Càng là chặt đứt trong cơ thể hắn kinh mạch. Không có gì không có khả năng. Lâm Hiên giơ quả đấm lên liền hướng bộ ngực hắn tầng tầng lớp lớp đánh lên đi. Nắm đấm lóe ra kim mang. Như một viên chói mắt thái dương ở trên nắm tay hiện ra. Kèm theo xuất hiện còn có chân chính long lân từ trên nắm tay nhô ra. Vảy màu vàng bám vào trên nắm tay. Cũng không phải nguyên lực ngưng kết mà thành. Mà là chân chính vảy màu vàng. Tầng tầng lớp lớp một quyền nện ở bộ ngực hắn thượng. Hắc diệu quang bị đánh bay rớt ra ngoài. Nơi ngực vảy màu đen bị đánh tán lạc xuống. Đi theo còn có máu đen văng khắp nơi. Cứng rắn long lân bị Lâm Hiên một quyền đánh bể. Kém chút cả người đều bị quả đấm này cho xuyên qua. Đi theo đụng vào trên vòng bảo vệ. Lại là phản lại ra ngoài. Giống như tạo thành lần thứ hai thương tổn. Không thể không nói vòng bảo vệ này vẫn tính là tương đối hại nhân. Bị bắn ngược trở về sau. Hắn liền nằm xuống đất. Dòng máu màu đen từ trên người hắn chảy ra. Lan tràn bốn phía đi. Đông đảo yêu tộc trợn mắt hốc mồm. Không nhìn thấy Hắc Diệu Quang đứng lên. Mà là toàn thân rất nhỏ co quắp. Nhưng rất nhanh thì không có nửa điểm động tĩnh. Lâm Hiên trên nắm tay còn dính đầy máu dịch. Bị hắn nhẹ nhàng vung. Đem cái này dòng máu màu đen bỏ rơi ra ngoài. Lúc này Hắc Diệu Quang trong cơ thể băng tiết năng lượng bay ra. Chui vào Lâm Hiên trong cơ thể. Cho hắn tăng một chút năng lượng. Bọn họ mới ngũ mai băng tuyết huy chương, mà không phải 6 miếng băng tuyết huy chương, cho nên thêm được hiệu quả sẽ tương đối ít một chút. Chợt Hắc Diệu Quang cứ như vậy biến mất, lưu lại chỉ có trên mặt đất một bãi máu đen. Thoạt nhìn như vậy nhìn thấy mà giật mình. Kế tiếp, Lâm Hiên lạnh nhạt nói, rất đơn giản thô bạo lực lượng, không có thi triển cái gì đặc thù võ học, chính là chỉ dựa vào lực lượng cứng đối cứng. So đấu chính là lực lượng. Ai nói yêu hồ tộc bỉ không dược Hắc Long tộc. Bây giờ còn chưa phải là nghiền ép. Ta tới. Hắc Long tộc lập tức nhảy vào đi. Vòng bảo hộ mới vừa khởi động đến. Hắn liền nổi giận đùng đùng hướng bên này xông lại. Đạp được mặt đất đều chấn động. Toàn thân hắc sắc long lân ở dưới sự tức giận. Trở nên càng thêm hắc quang chiếu sáng. Toàn thân nguyên lực màu đen dũng mãnh tiến ra. Tràn đầy toàn thân hắn, Hắc Vân Thần Thiên, hắn vung lên cánh tay mình, nguyên lực màu đen đều bám vào trên hai cánh tay, thoạt nhìn giống như là cánh tay một vòng to, đi theo hướng Lâm Hiên bên này tầng tầng lớp lớp một quyền công kích mà đến, như bầu trời đen kịt hướng Lâm Hiên bên này đè xuống, khó có thể chạy trốn, lấy tiền thần thú cấp bậc Hắc Long tộc, suy nghĩ tự nhiên không có cự hùng tộc đơn giản như vậy. Có thể thi triển ra bản thân truyền thừa nhiều lắm. Bọn họ không bao giờ nữa nghĩ đơn thuần thi triển ra lực lượng. Phải phối hợp đợi tự thân võ học đến công kích. Mới có thể đem mình lực lượng phát huy đến lớn nhất. Quá yếu. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng. Toàn thân kim mang lóe ra kim sắc long lân đi theo hiện lên đến. Ảnh toàn thân là phủ thêm kim sắc khôi giáp. Bành trướng nguyên lực màu vàng óng như là hóa thành một con kim long bám ở trên người. Đi theo dưới chân mạnh mẽ đạp, hướng đè xuống hắc vụ sông lên. Bị hãm hại vụ bao phủ ở lúc, chúng yêu thấy là một đạo chói mắt quang mang từ trong hắc vụ phụt ra. như là trong mây đen nhô ra thái dương. Huy vũ qua đây, nguyên lực màu đen ngưng kết mà thành nắm đấm màu đen. Bị hắn một quyền đánh bể, đi theo lại là tầng tầng lớp lớp một quyền đánh vào trên người đối phương. Thình thịch, đối phương ngửa mặt lên trời phun ngụm máu. Nơi ngực cứng rắn nhất vảy màu đen lại là bị đánh tan một mảnh. Mắt sắc chứng kiến hắc long tộc ngực lõm xuống một mảng lớn. Có thể kết luận vị trí trái tim khẳng định bị chấn nát xuống. Thực sự là không chết đều là chờ chết. Lâm Hiên rơi xuống từ trên không đến. Thần tình lạnh nhạt, không có nửa điểm khổ cực cảm giác. Chính là có vẻ như vậy mây nhạt gió nhẹ. Nhẹ nhõm như vậy tự nhiên. Ở đối phương sau khi ngã xuống đất, băng tiết năng lượng bay ra, chui vào trong cơ thể hắn. Đại biểu trận chiến đấu này chấm dứt. Có thể đến lượt cuộc kế tiếp. Vừa rồi đó là kim long tộc long lân chứ. Cái này vậy mà xuất hiện ở yêu hồ tộc trên thân. Ta xem 4 tháng qua này, hắn ở kim long tộc nơi đó hấp thu hết long cốt đi. Bằng không tại sao có thể có thứ hiệu quả này. Kim long tộc cho rồng cốt hắn hấp thu. Cái này thật đúng là chịu tốn vốn gốc. Như thế người một nhà không để cho, sẽ cho yêu hồ tộc. Bọn họ đối chiến yêu hồ tộc có phải hay không quá tốt điểm. Bất quá nghĩ đến cũng đúng. Trước đây yêu hồ tộc không có phản bội, cho điểm khen thưởng rất bình thường. Chúng yêu đều bị Lâm Hiên bày ra long lân cho kinh ngạc đến. Ngây người, yêu hồ đương nhiên không có khả năng có loại năng lực này. Nhất định là hấp thu hết long cốt mới có thể thi triển ra. Nếu là không hấp thu long cốt, tại sao có thể có kim long lân xuất hiện đây? Lâm Hiên đương nhiên là triệt để hấp thu hết kim long cốt. Quá trình không có 4 tháng dài như vậy. Loại đau khổ này ước chừng thừa nhận nửa tháng mới chấm dứt xuống. Trong quá trình hắn không có đã hôn mê, mà là gắng gượng chống đỡ. Phi thường hoàn mỹ hấp thu hết kim long cốt. Còn lại 3 tháng chính là triệt để quen thuộc thân thể này. Gia tốc trong cơ thể long cốt dung hợp, tăng điểm độ phù hợp. Từ một cái ý nghĩa mà nói, đây coi như là một hoàn toàn mới thân thể. Cho nên rất có cần phải làm quen một chút. Vì vậy mới bỏ ước chừng 4 tháng. Trừ cái đó ra chính là tu vi đề thăng một tầng thứ. Từ uẩn đan kỳ tầng 5 đề thăng tới 6 tầng. Đề thăng biên độ cũng không lớn. Cái này ở dự liệu trong phạm vi. Hoán cốt đầu không phải là tu luyện. Cho nên không có hiện ra tính dễ nổ tăng. Nhưng hiệu quả so với tăng tu vi đều còn mạnh hơn nhiều. Không riêng có vượt lên trước kim nguyên thể hiệu quả, đối chiến kim nguyên lực thân hòa lực trên diện rộng tăng. Tự thân lực lượng càng là có cực đại bay vọt, có thể nói là gấp bội. Ban đầu ở trong tu luyện mật thất để cho hắn lớn nhất sức chịu đựng đạt được 130-400 ngàn cân hai bên, hiện tại để cho hắn năng lực chịu đựng đề thăng 2 triệu cân trở lên. Người khác là thiên sinh thần lực, hắn đây là hậu thiên tính tăng thần lực. Toàn phương diện cải tạo bản thân, lực lượng kinh khủng, vượt qua hắn chính mình tưởng tượng, chẳng trách long tộc lực lượng mạnh mẽ như vậy. Chờ hắn tu vi duy trì liên tục tăng lên lúc, uy lực càng thêm kinh người. Vì thế một quyền đánh bể hai cái này hắc long tộc thanh niên. Thật sự là dễ dàng. Kế tiếp, Lâm Hiên trong mắt lưu chuyển kim mang, chiến ý 10 phần, convert by, King Killer, hết chương.